Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Tùy Tâm Mà Huyễn. Sở Hằng mặc dù say rượu mê man, nhưng lúc này đã thanh tỉnh không ít. Hắn chạy được là không có bình thường nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Chính là bất luận Sở Hằng làm sao chạy, luôn luôn vô pháp tiếp cận phía trước Dịch Thư Nguyên. Mắt thấy tựa hồ muốn càng ngày càng xa, cũng chỉ có thể càng thêm ra sức. Lúc này Sở Hằng trong lòng đã hết sức rõ ràng. Đây là Dịch tiên sinh cố ý. Dịch tiên sinh vốn cũng không phải là thường nhân. Cái này nếu như không đuổi kịp, cũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Dương Bản Tài cùng những người khác mới đầu là như thế nhìn, nhưng chợt phát hiện Sở Hằng truy đuổi cái kia Dịch Thư Nguyên, hướng quan đạo phương hướng đi đến càng ngày càng xa. Ai? Sở huynh. Sở huynh, càng ngày càng xa. Đi một chút, cùng đi lên nhìn một chút. Còn lại bốn người muốn chạy chậm đi qua, nhưng bọn hắn tốc độ càng chậm, cùng Sở Hằng cũng càng ngày càng xa. Rất nhanh liền xa xa chỉ có thể nhìn thấy Sở Hằng một cái bóng lưng. Càng đừng đề cập Dịch Thư Nguyên. Bao quát Dương Bản Tài ở bên trong bốn người đuổi theo nửa chun trà công phu liền chịu không được. Nhao nhao tại phụ cận ngồi xuống nghỉ ngơi. Ôi, chạy không nổi rồi. Sở huynh làm sao chạy nhanh như vậy a? Không được không được, nghỉ một lát. Ai ôi, ta đến nằm chút. Lúc này Cảng Thành cùng Phủ Thành nhìn gần ngay trước mắt. Kỳ thật đã ly khai có một khoảng cách, sắc trời cũng đã triệt để sáng lên. Chu vi có phụ cận hương nhân vai gánh tay cầm hoặc là đẩy đuổi xe ngựa đi thành khu chợ phiên. Đi ngang qua đám này nho sinh nhao nhao lộ ra tò mò ánh mắt. Lúc này bọn hắn từng cái có thể không có chút nào nhã nhặn có thể nói. Nhưng là Dương Bản Tài đám người có thể nghỉ ngơi. Sở Hằng cũng không dám nghỉ ngơi a. Hắn hiện tại trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như mình ngừng lại, đời này khả năng sẽ không còn được gặp lại Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh ôi, ôi ôi, tiên sinh lưu, dừng bước, ôi ôi, ôi ôi. Sở Hằng tiếng hít thở tựa như là lôi kéo một ngụm phá động ống bể. Hắn đã mồ hôi đầm đìa thấm ướt quần áo. Bước chân cũng quay về loạng choạng. Tiên sinh, lại chạy chút, lại nhượng hắn chạy chút. Hắn lập tức liền muốn ngã. Hồi miễn chú ý tới nhà mình tiên sinh bước chân đã thay đổi. Nhìn như bước chân bất biến thực ra tốc độ đã thả chậm. Tựa như Hồi miễn có thể ngôn xuất pháp tùy. Hắn tiếng nói mới rơi. Sở Hằng tựu chân trước vướng chân sau. Một cái lăng không nhào tới trước tựu bành một tiếng té xuống đất. Ai ra tiên sinh Dịch tiên sinh. Ôi, ôi, ôi. Sở Hằng giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng dậy. Hắn hoàn toàn là dựa vào một cỗ trong lòng kình tại đuổi theo. Thân thể đã sớm không có khí lực. Lúc này ngã xuống tựu căn bản dậy không nổi. Không khỏi có chút bi ai cảm giác. Không đuổi kịp, không đuổi kịp. Vị này hậu sinh, người thế nào? Có đi hướng Phủ Thành hương nhân lão hán đi ngang qua. Đem Sở Hằng đỡ lên. Lại phát hiện hắn hai chân đều tại đánh lấy lắc lư. Tới tới tới. Ngồi xuống, uống miếng nước. Ôi, ôi, ôi, Sở Hằng ngồi tại bên quan đạo dưới cây. Đều không để ý tới nói cảm ơn. Mặc dù chia tay tiếp lấy lão hán nước, ánh mắt lại nhìn quan đạo phương hướng. Nhưng Dịch tiên sinh bóng lưng đã đi xa. Lại nhìn kỹ người căn bản đã đi không còn hình bóng. Đi, đã không nhìn thấy. Lúc này Sở Hằng mới quay về chữ nước bình chúc ngửa đầu nâng ly. Cô, nước đều thuận theo cái cổ thấm vào quần áo. Một hơi uống hơn nửa bình về sau. Sở Hằng mới thả xuống bình. Ôi, ôi, ôi đa tạ lão bá. Sở Hằng cảm kích đem bình trao trả cho đỡ chính mình đứng dậy lão hán. Nghĩ muốn đứng lên, nhưng hai chân bùn rùn run rẩy không ngừng. Căn bản không có tí sức lực nào đứng dậy. Liền chỉ có thể ngồi dưới đất chắp tay gửi lời cảm ơn. Đa tạ lão bá. Ôi, ôi, ôi, cái này một ngụm nước cứu mạng ta a. Lão hán cầm lấy bình chúc nhìn nho sinh lắc đầu. Người cái này hậu sinh, chạy vội vã như vậy làm cái gì? Sở Hằng lúc này khí tức đã dịu đi một chút, mặc dù như cũ rất thở gấp, nhưng nói chuyện thời điểm có thể tận lực khắc chế. Ai, lão bá ngươi không biết, ta đây là, ai, không đề cập tới cũng thế. Sở Hàng lúc này cũng không để ý tới cái gì thư sinh nhã nhặn. Cổ áo kéo lỏng, Dung lấy vạt áo cho chính mình hạ nhiệt độ. Tầm mắt y nguyên không ngừng nhìn lấy Dịch Thư Nguyên rời đi phương hướng. Mà tại Sở Hàng bên người, cái kia đưa nước lão hán đã giải trừ huyễn hóa, biến trở về Dịch Thư Nguyên bộ dạng. Lão bá, ngài, Sở Hàng chính nghĩ đối lão hán lại nói chút gì. Cái này vừa quay đầu lại vẻ mặt tự sửng sốt, ngây người một lát về sau trên mặt dần dần lộ ra cuồng hỉ. Dịch tiên sinh ngài trở về, lão bá kia đây. Sở Hàng lập tức tìm kiếm lấy chu vi, vừa mới còn nói đến một nửa. Sở Hàng đã phản ứng lại, nhìn hướng đứng bên người Dịch Thư Nguyên, không khỏi lại nuốt nước miếng một cái. Dịch tiên sinh, vừa mới lão bá kia, liền là ngài có đúng hay không? Chi chi chi, Sở Hàng nhìn hướng thanh âm đầu nguồn, phát hiện Dịch Thư Nguyên bả vai nằm sấp một cái tiểu động vật. Lúc này chính, chi chi, không ngừng, thanh âm gấp gáp tựa như tiếng cười. Nào có cái gì lão bá? Bất quá là ngươi trong lòng khát vọng có người tại lúc này kéo ngươi một cái thôi. Xác thực, vừa mới lão hán là Dịch Thư Nguyên huyễn hóa, nhưng không thể không nói cũng có mấy phần ứng Sở Hàng tâm niệm. Cho nên biến thành dạng này một cái phù hợp Sở Hàng trông đợi, thành thật chất phác lại nhiệt tình lão hán. Đây cũng không phải nói Dịch Thư Nguyên biết đọc tâm thuật, mà là ứng cảm tùy tâm chi biến mà thôi. Cũng là tự thân tiên pháp tại vận dụng bên trong một loại một cách tự nhiên đề cao. Nhưng lời này tại Sở Hàng nghe tới liền là thừa nhận. Trong lòng tựa như nổ vang kinh lôi, nghĩ muốn đứng dậy lại như cũ không đứng dậy nổi, chỉ có thể không ngừng chắp tay. Tiên sinh, Dịch tiên sinh, ta biết sai, ta biết sai. Ngày sau nhất định kiêng rượu, sau này nhất định dụng tâm khổ đọc, nhất định không phụ cha mẹ cùng cậu chờ mong. Dịch Thư Nguyên cười cười, bởi vì tự giác đạo hạnh lại hơi có tiến bộ, cho nên tâm tình cũng tốt mấy phần, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy hiện thân. Tỉnh rượu a, tỉnh tỉnh, đã sớm tỉnh. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên tiếu dung, Sở Hàng trong lòng mới thở dài một hơi, vừa đáp lại, vừa dùng ống tay lau gò má. Cảng thành bên ngoài quan đạo ven đường nơi nào đó, Dương Bản Tài bốn người còn ở nơi này nghỉ ngơi. Sở huynh còn chưa có trở lại đây, đúng vậy a. Nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Đi một chút, còn là phải đi nhìn một chút. Bốn người cũng vẫn tính không phải như vậy không tim không phổi, có sức lực liền đều đứng lên, hướng quan đạo phương hướng đi tới. Bất quá đi một hồi, liền gặp được Sở Hàng cùng Dịch Thư Nguyên từ đằng xa đi trở về. Bốn người trong lòng nhất thời đều thở dài một hơi. Dịch Thư Nguyên bộ dạng nhưng thật ra là tương đối xuất chúng. Không những là bản thân tướng mạo không tính kém, chủ yếu cũng là cái kia một đầu hoa dâm tóc dài kết hợp hắn tướng mạo tự lộ ra có chút đáng chú ý. Nhưng cho dù đứng ở phố lớn trong đám người, tuyệt đại đa số người nhưng thường thường dễ dàng xem nhẹ Dịch Thư Nguyên tồn tại. Đây cũng không phải Dịch Thư Nguyên cố ý, bởi vì thanh khí tự sinh, sẽ tách ra ô uế hỗn tạp khí số, tự nhiên cũng khiến cho thường nhân khó mà chú ý. Cũng liền Dịch Thư Nguyên cố ý, hoặc là một chút đặc thù người cùng với đặc thù tình huống bên dưới, mới dễ dàng dẫn động chú ý. Cho nên cho dù lúc này cả ngày phủ thành nội ngoại như cũ có một chút thị vệ cùng cao thủ trong bóng tối tìm kiếm Dịch Thư Nguyên, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể phát hiện hắn. Sát bên trường thi mấy đầu phố lớn, bị kinh thành nhân sĩ xưng là Cống Sĩ Phố, chiếu theo phương vị phân đông nam tây bắc. Lúc này Cống Sĩ Phố Nam một nhà phổ thông trong quán ăn, tính cả Dịch Thư Nguyên ở bên trong sáu người tại nơi hẻo lánh ngồi thành một bàn. Chay mặn món ăn điểm tám cái, thùng cơm tắc tự bày ở góc bàn. Trừ cái đó ra ngược lại là cũng không có điểm rượu. Chư vị, chúng ta quen biết một trận cũng tính hữu duyên. Hôm nay cái này một bữa liền xem như lẫn nhau tiệc tiễn đưa. Sở Mỗ lấy trà thay rượu, uống trước rồi nói. Mọi người cũng nhao nhao nâng chén. 3 năm về sau, kinh thành gặp lại, Không sai, khổ đọc 3 năm, chúng ta kinh thành gặp lại. Ta tính toán ở kinh thành thuê một chỗ căn phòng, liền ở ngay đây đọc 3 năm sách. Như thế, ta cũng đang có ý này. Không bằng cùng ở, Mạnh huynh nếu là không chê, tiểu đệ đương nhiên không có ý kiến. Đến, cạn, cạn, Dịch tiên sinh cũng mời. Đúng, tiên sinh, 5 người lúc này ngôn ngữ chân thành tha thiết nâng chén mời. Dịch Thư Nguyên cũng nâng chén trà lên, cùng mấy người cùng một chỗ uống vào. Sau đó mọi người cũng nhao nhao rơi đũa, bắt đầu hưởng dụng một trận này bữa trưa. Sau bữa ăn, cùng chung chí hướng mấy người lại là một phen cảm khái lưu luyến. Hẹn nhau 3 năm sau nhất định muốn gặp lại. Cái này cùng một chỗ chiếu cố 13 lâu phường giao tình nhìn tựa hồ rất thân thiết. Sau cùng ra khỏi thành thời điểm, chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên, Sở Hàng cùng Dương Bản Tài. Cho tới Dương Bản Tài vì cái gì cũng tại, đáp án cũng chỉ có một, tiện đường, theo kinh thành đến Trường Phong Phủ, lại từ bên kia ngồi thuyền hoặc là trực tiếp đi bộ đi đường đều muốn có lợi hơn nhiều. Ở kinh thành bên này rất nhiều người quả thực giao giá trên trời, mà kinh thành giá hàng cũng để cho Dương Bản Tài không có khả năng ở lại đây 3 năm chờ đợi một lần thi hội. Đối với Dương Bản Tài đồng hành một đường, Sở Hàng cùng Dịch Thư Nguyên tự nhiên không có ý kiến gì. Hai người đối Dương Bản Tài cũng tính lý giải, biết hắn liền là tính cách này, nhưng người ngược lại là không xấu. Sở Hàng mướn một chiếc xe ngựa chở 3 người ly khai kinh thành. Ra khỏi thành thời điểm hai cái thi rớt người còn có chút không nỡ nhìn hướng hậu phương. Thi đình sắp đến, cũng không biết ai là năm nay tam giáp, có lẽ sẽ là thời niệm đông a. Dịch Thư Nguyên cũng tại nhìn lại kinh thành. Hắn kỳ thật đối đương kim hoàng đế ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên đại khái cũng có thể thanh lọc chỉ ít lần này khoa cử. Căn bản là thực học thế hệ có thể đứng 3 vị trí đầu. Đại khái là mấy vị kia a. Đêm hôm đó đua xác trong sảnh gặp qua mấy cái, còn có một cái ý đồ tới đáp qua ngượng ngập. Đại Dung Thiên Hạ phân chia 12 đạo giám sát, hành chính bên trên tắc thực hành châu phủ chế, châu thành hạ hạt lấy các huyện, mà phủ thành tắc không phân quản, trừ kinh thành phủ Thừa Thiên bên ngoài, tới gần khá gần Trường Phong, Đông Dương nhị phủ đều là kinh thành trực tiếp phụ thuộc. Cho nên Sở Hàng mới sẽ nói với người khác chính mình cũng tính nửa cái phủ Thừa Thiên người. Bất quá Trường Phong phủ mặc dù nhìn như cùng phủ Thừa Thiên sát bên, nhưng trung gian đường xá lại cũng không tính quá gần. Bản thân Trường Phong phủ liền là đại phủ, tính là kinh thành chờ xung quanh trong khu vực có ít sinh lương khu. Hạt cảnh so với bình thường châu vực còn lớn, quan đạo còn muốn trải qua mảng lớn sơn dã chi địa. Tính là diên sơn sơn mạch kéo dài, cho nên cho dù mướn xe ngựa, nhưng loại này khoan thai chậm rãi so với người chạy chậm không nhanh hơn bao nhiêu tốc độ xe. Tối thiểu muốn cái 3 năm ngày mới có thể đến. Xe lung la lung lay, nhưng quan đạo cũng tính bằng phẳng, không tính quá mức tròng trành. Trong xe Dương Bản Tài theo Dương Sách bên trong lấy ra tấm đệm. Đệm ở cái kia cuộn tròn lấy thân thể ngủ nghỉ. Sở Hàng dựa lấy một bên ngủ gà ngủ gật. Chỉ có Dịch Thư Nguyên lấy ra trước đây luyện chế sách vở, dùng bút tại phía trên viết cái gì. Khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, Dịch Thư Nguyên còn đến không kịp từng cái ghi nhớ. Hiện tại tính là từ từ bổ sung. Léo nhéo léo nhéo. Phu xe là cái trung niên hán tử, 10 phần yêu quý mã lực, đánh xe đều không nỡ lòng hô to bộ dạng. Dịch Thư Nguyên nghe tiếng nhìn hướng xốc lên một nửa phía trước màn, có thể nhìn thấy phu xe bóng lưng cùng ngoài xe bộ phận phong quang. Buổi chiều mới xuất phát, tìm xe cùng mua sắm đồ ăn lại làm trễ nãi một chút thời gian. Đến hiện tại cảm giác đi không bao lâu con đường, sắc trời cũng đã bắt đầu tối sầm lại. Công tử, tiên sinh, phu xe kêu to hai tiếng quay đầu nhìn một chút, mới đầu chỉ có Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt hướng chính mình. Lúc này Sở Hằng cũng rụi rụi con mắt nhìn qua, trời sắp tối rồi, phía trước dịch trạm không đến được. Ta nhìn chúng ta lân cận tìm một chỗ tạm chấp nhận một đêm a. Hiện tại trời cũng không lạnh. A, Sở Hàng một thoáng thanh tỉnh, ngồi thẳng chất vấn phu xe. Ta nói lão ca, người không phải nói trước đó đi đường này. Bình thường trước khi trời tối đều có thể đến dịch trạm sao? Ai, ngựa già, không có trước đó bước chân lưu loát. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút đầu xe lão mã. Không đợi Sở Hàng lại oán giận liền gật đầu nói. Tốt a, liền tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm a. Diên Sơn bên cạnh cũng không có gì xài lang hổ báo. Nói, Dịch Thư Nguyên liền không để lại dấu vết địa thu hồi sách vở. Cũng đem Ngâm Trần biến trở về quạt xếp. Đồng thời di chuyển thân thể đến trước xe. Theo phu xe cùng một chỗ đi xuống. Sở Hàng Tắc ở bên kia nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Phu xe dắt lấy dây cương dẫn lấy xe ngựa ly khai quan đạo. Dịch Thư Nguyên cũng tại bên cạnh đi tới. Nhìn về phía trước, đã là một vùng núi non. Tiên sinh, có cái hoang phế gian phòng. Chúng ta những này chạy xe người có lúc sẽ tại chỗ này qua đêm. Có thể tránh một chút mưa gió. Dịch Thư Nguyên gật đầu không nói gì. Mà là nhìn về phía phu xe ra hiệu phương hướng. Bởi vì Sở Hàng cùng Dương Bản Tài đều quản Dịch Thư Nguyên kêu tiên sinh. Lại thêm Dịch Thư Nguyên tướng mạo cử chỉ. Phu xe liền cảm giác đây là trưởng bối. Cũng đi theo kêu tiên sinh mà không phải công tử. Xe ngựa dắt đi một đoạn ngắn cự ly. Quả nhiên thấy được chân núi một gian phòng ốc. Mặc dù cũ kỹ, nhưng đỉnh là gạch ngói. Không phải loại kia đắp đất nhà tranh. Còn có một cái hàng rào siêu vẹo hàng rào sân. Lân cận cây cối top 5 top 3. Viện nhỏ chu vi bụi cỏ hoang sinh. Nhưng may mà trong nội viện vẫn tính sạch sẽ. Xe ngựa dắt vào viện tử. Phu xe vừa tìm cái địa phương cài dây cương. Vừa hét lớn. Hai vị công tử đều xuống đây đi. Tạm chấp nhận một đêm. Ngày mai dậy sớm. Mà Dịch Thư Nguyên đã đi tới trong viện một góc. Bên kia có một tòa rộng cao đều chỉ có cánh tay lớn như vậy miếu nhỏ. Trong miếu ngồi lấy một cái bùn nặn Bồ Tát. Hết chương.